Chương 263, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 46. Siêu thần hào trong lòng đau. Lao tử mạo lớn như vậy phiêu lưu, nói chiến thần đại nhân nói bậy, liền vì dỗ dành ngươi cái này gấu nhỏ, kết quả ngươi nháy mắt, hòa hảo siêu thần hào thật là trợn cầu mắt. Các ngươi nữ nhân, là thật sự thật không tốt hiểu nhà phồn tinh không chịu ăn tinh hạch. Tân Liệt vẫn ở trong bóng tối tìm kiếm cái khác có khả năng kích phát dị năng biện pháp, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không thu hoạch được gì. Duy nhất đáng được ăn mừng là, tại mặt thế 7 năm thời điểm, phồn tinh còn không có giống cái khác sơ kỳ tang thi như vậy hư thối. Thẳng đến có một ngày, tiểu tang thi mong đợi đến Tần Liệt trước mặt, trái ngửi ngửi phải ngửi ngửi, không có ở trên người hắn ngửi được bất kỳ nào hương vị sau. Đặc biệt ủy khuất nói ra, Tần Liệt, ta giống như, thối. Nàng giống như thối. Trên người có một cổ là lạ hương vị, như là thật nhiều ngày trước không có ăn xong chết cá. Tần Liệt lúc ấy liền trong lòng lộ bộ. Dự cảm chẳng lành nháy mắt thổi quét toàn thân, hắn 2 năm qua tới nay vẫn nhất sợ hãi sự tình, rốt cuộc đã tới. Tắm rửa, rửa không sạch sẽ. Phồn tinh tiếp tục cáo trạng. Nàng cũng không biết, như thế nào liền, thối. Tức giận không có việc gì, chúng ta đều giả vờ không ngửi được, có được hay không Tần Liệt trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Phồn tinh, còn có như vậy thao tác sao 2 năm trước, Tần Liệt liền từ bên ngoài góc nhặt tủ lạnh cùng máy phát điện, vì ứng phó trước mắt tình huống. Béo lùn thể xác đã muốn bắt đầu hư thối, nhượng nàng chờ ở trong tủ lạnh, cũng không biết có thể hay không giảm bớt trong tủ lạnh phóng mềm mềm thảm, Tần Liệt đem người dụ dỗ chờ ở trong tủ lạnh. Phồn tinh tại rộng mở trong tủ lạnh ngủ, nhưng mà mỗi nhiều hơn một ngày, liền sẽ cảm giác được chính mình đối thân thể trưởng khống, càng kém. Không phải giống nàng vừa tới thế giới này như vậy, bởi vì mệnh chết đi, cho nên động tác chậm chạp. Mà là nàng, tay cùng chân, mềm nhũn, giống như động không được. Liền tính nghĩ động, cũng không thế nào động được. Dù sao thân hình tại hư thối, muốn núp ních, đối phồn tinh mà nói, chậm rãi bắt đầu trở nên khó xử. Hơn nữa, nàng, giống như càng ngày càng thối. Tủ lạnh đích xác trì hoãn phồn tinh hư thối, nhưng mà nhiều lắm cũng liền có thể trì hoãn 10 ngày nửa tháng. Đây đã là cực hạn Tần Liệt, ta không muốn, ở tủ lạnh. Phồn tinh mềm nhũn nói. Nàng trong lòng có dự cảm, nàng cảm thấy, nàng khả năng muốn cùng trước kia thấy những kia tang thi giống nhau. Phồn tinh, ngươi dám nhịn, nhịn một chút có được hay không Tần Liệt lúc nói lời này trong lòng rất hư. Bởi vì hắn cũng không biết, muốn cho phồn tinh nhịn đến lúc nào. Nếu muốn là có thể tìm đến biện pháp lời nói, đi qua hơn 2 năm thời gian, đã sớm liền tìm ra biện pháp đến. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn ngăn cản hư thối, cơ hồ không khả năng. Liền xem như đem phồn tinh triệt để đóng băng đứng lên, có năng lực đóng băng bao lâu đâu đây hết thảy, Tần Liệt trong lòng kỳ thật đều rõ ràng, chẳng qua muốn lừa mình dối người, lưu thêm phồn tinh vài ngày mà thôi. Nhưng ta, không muốn nhẫn nha. Ta, thối, được khó chịu. Phồn tinh không muốn biến thành một bãi thối thối thịt vụn, còn bị Tần Liệt và những người khác nhìn đến. Béo lùn cũng là sĩ diện, nàng một chút đều không muốn. Tần Liệt cả người cứng đờ. Ngươi nổ súng, bắn ta đầu, có được hay không? Phồn tinh niết Tần Liệt tay, nắm thật chặt. Kỳ thật, có một chút, luyến tiếc Tần Liệt đóa hoa nhỏ nha. Nhưng mà, phồn tinh rất vui vẻ. Bởi vì Tần Liệt đóa hoa nhỏ rất tốt, Thống Ngả Ngả rất tốt, Tạ Đình Châu rất tốt, tất cả mọi người rất tốt. Nàng ở thế giới này qua vô cùng vui vẻ, còn cùng đóa hoa nhỏ cùng một chỗ mấy năm, ăn mấy năm xào xà xà, mặc mấy năm váy nhỏ. Người không thể quá tham lam, phồn tinh cảm thấy, đã muốn đủ. Tần Liệt môi ngập ngừng sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra, hảo. Rõ ràng không có tâm, nhưng là vì cái gì tâm như vậy đau đầu tiểu ngốc tử, tiểu người lùn, tiểu bạch nhãn lang, thật là một điểm lương tâm đều không có chỉ nghĩ chính mình đẹp đẹp giải thoát. Lại chưa từng có suy xét qua hắn tự tay giết nàng, sẽ là như thế nào một loại cảm thụ hắn tự tay giết mình nuôi tiểu tang thi. Tự mình đưa nàng lên đường. Chính mắt thấy nàng rời đi. Danh mạch rõ ràng biết, hắn mất đi chính mình đời này vui vẻ duy nhất qua tiểu cô nương. Hơn nữa từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ giống cái mao đầu tiểu tử dường như, hao hết tâm tư đi nuôi dưỡng một cái tiểu cô nương, nhưng là dù vậy, hắn cũng sẽ không để cho người khác động thủ. Hắn người mình yêu, hắn tự mình đưa nàng rời đi. Tựa như ban đầu ở thương trường, nàng tự mình đem hắn nhặt về đến đồng dạng. Tạ Đình Châu bọn người phát hiện phồn tinh chết ở Tần Liệt trong tay thời điểm, không chỗ nào không phải là khiếp sợ. Đệ nhất phổ thông tang thi hư thối đào thải, tang thi tiến vào 2. Không phiên bản, đây là gần 2 năm qua, các căn cứ đều biết sự tình. Bọn họ vốn cho là, lấy Tần Liệt cố chấp trình độ, khả năng đến cuối cùng vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ lựa chọn đem Phồn Tình toàn thân đóng băng đứng lên, trì hoãn nàng hư thối tốc độ. Dù sao, Tần Liệt 2 năm qua siêu tập may mắn còn tồn tại nhân viên nghiên cứu tư thế, có thể nói điên dại nơi nào có làm rèn phương diện nhân viên nghiên cứu. Hắn đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào mang về thánh thạch căn cứ, liền hy vọng có thể tại Phồn Tinh hủ hóa trước, nghiên cứu ra biện pháp đến. Như vậy cố chấp, hắn là thế nào nhẫn được hạ tâm, tự tay đưa nàng lên đường bọn họ đều cho rằng, Tần Liệt sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đem người lưu đến cuối cùng một khắc. Đến cuối cùng, vẫn là Tống Ngả Ngả vô cùng trầm trọng suy nghĩ minh bạch hẳn là Phồn Tinh không nguyện ý tiếp tục đi tiếp, cho nên Tần Liệt mới có thể đưa nàng đoạn đường. Tần Liệt đời này, sợ là đều đi không ra. Không chỉ là hãm tại đây trong đoạn cảm tình. Càng là hãm tại chính mình tự tay giết Phồn Tinh trong ác ngộng, tuy rằng biết rõ là bất đắc dĩ mà lâm vào, nhưng vẫn là sẽ đau lòng, sẽ tuyệt vọng, sẽ đau khổ.